trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, có thể nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ dược tề. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh tiến nhập Thái Cường tư nhân độc lập thí nghiệm ở giữa bên trong. Sở nghiên cứu mấy cái phòng thí nghiệm người phụ trách đều có một cái tư nhân độc lập thí nghiệm ở giữa, đây cũng là vì số liệu giữ bí mật. Cái này thí nghiệm ở giữa chỉ có mấy cái người phụ trách có quyền hạn đi vào. Quyền hạn hiện tại cũng là sở nghiên cứu chế độ một trong. Rất nhiều khu vực, điều tra một số tư liệu đều muốn có đầy đủ quyền hạn. Mà Lâm Cảnh nắm giữ tất cả quyền hạn, tiến vào Thái gia tư nhân độc lập thí nghiệm ở giữa. Lâm Cảnh đưa vào quyền hạn mở ra một cái hình ảnh theo dõi. Hình ảnh là công trình ở giữa nơi đó. Vương Đại Thiếu bốn người bị một cái kỹ sư mang theo đến bộ kia bát mobile phía trước. Tại kỹ sư chỉ đạo dưới, Vương Đại Thiếu thì quỷ kêu khống chế lên bát mobile. Trần Xích Xích ba người thì là không quên mất cầm điện thoại di động quay chụp. Hiện tại cái này bát mobile tại bên ngoài cũng là truyền thuyết. Cái này không đập video khoe một chút, bọn họ đều cảm giác có lỗi với chính mình. Lâm Cảnh nhìn một chút liền nhốt video. Bốn người cũng không phải là không có phân tắc người, không cần lo lắng quá mức. Đón lấy, Lâm Cảnh liền lấy ra viên kia hoa quả, định dùng Thái Cường những cái kia dụng cụ thí nghiệm thí nghiệm. Hắn nhìn một chút Thái Cường thí nghiệm số liệu, đối phương muốn thông qua nguyên tố thạch đầu ẩn chứa nguyên tố chế tạo ra một loại có lợi cho thân thể dịch dinh dưỡng. Loại này dịch dinh dưỡng có thể để người ta thụ thương tình huống dưới gia tốc khôi phục. Còn có thể bổ sung thân thể nguyên tố vi lượng. Thời gian dài sử dụng có thể để người ta thể chất biến rất tốt. Cái này cùng thật có chút ngọt là khác biệt. Thật có chút ngọt là khôi phục. Mà Thái Cường mới nghiên cứu chính là cường kiện thể chất. Thái Cường hiện tại có đầu mối. Có thể tiến triển cũng không thuận lợi. Bởi vì không có tìm được thích hợp thí nghiệm vật nghiệm chứng. Lâm Cảnh đạt được trái cây này thời điểm liền nghĩ đến Thái Cường cái này nghiên cứu. Trái cây này tăng cường thân thể chất hiệu quả cùng Thái Cường nghiên cứu dịch dinh dưỡng quả thực là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là trái cây này tăng cường thể chất hiệu quả là Thái Cường nghiên cứu dưỡng nhan dịch cao cấp. Bản, tự nhiên. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh sinh ra một số liên tưởng bên trong. Đặc biệt là những cái kia tu tiên. Rất nhiều người đạo linh quả về sau cũng không phải là trực tiếp dùng ăn, mà chính là luyện hóa thành đan dược, có thể tốt hơn phát huy linh quả tác dụng. Nguyên bản chỉ có thể một người sử dụng linh quả, luyện thành đan dược có thể cho hai, ba người sử dụng. Hắn cảm giác cái này bên trong quá trình luyện đan cùng Thái Cường hiện tại muốn nghiên cứu dịch dinh dưỡng quá trình là tương tự. Lâm Cảnh vội vàng cầm lấy Thái Cường thí nghiệm số liệu tinh tế nhìn lại. Hắn tại dị giới bên trong tìm một lần đều không có lại phát hiện loại nước này quả. Cái này một khỏa hoa quả tự nhiên là muốn lợi dụng. Hiện tại theo tri thức cái càng ngày càng nhiều, lý giải càng ngày càng khắc sâu. Lâm Cảnh nhìn những thí nghiệm này số liệu cũng là rất nhẹ nhàng. Đối với Thái Cường thí nghiệm đếm bên trong cao thâm vấn đề cũng có thể hiểu được. Tỉ như Thái Cường thôi diễn ra một cái công thức. Cái này công thức cũng là đưa vào các loại với thân thể người hữu ích vật chất. Tỉ như mỏ nguyên tố, protein vật, đại bổ đông dược, các loại. Đem những thứ này vật chất cùng nguyên tố thạch đầu nguyên tố tiến hành công thức hóa phản ứng. Tính toán liền có thể đạt được kết quả. Có thể hiển nhiên, Thái Cường thí nghiệm rất nhiều vật chất, lấy được một số kết quả đều không đạt được Thái Cường yêu cầu. Bởi vì hắn tìm những cái kia thí nghiệm đồ vật đều là phổ thông đồ vật. Lâm Cảnh xem hết thí nghiệm số liệu có lẽ hiểu rõ một chút nội tình. Cái này cường hóa thể chất tổng thể tới nói là cùng năng lượng có quan hệ. Tựa như hắn bị cải tạo thân thể đồng dạng, mà cái này năng lượng tải rất nhiều vật chất bên trong đều tồn tại. So như nhân sâm, linh chi những thứ này đông dược. Tự nhiên, những vật này năng lượng ẩn chứa cũng là có mạnh có yếu. Đồng dạng là nhân tham, hiện đại hóa bồi dưỡng tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như là trăm năm nhân sâm núi đâu, tuyệt đối ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Không phải vậy trăm năm nhân sâm núi cũng sẽ không có thể chữa trị thân thể tổn thương. Còn có thể để người sắp chết kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Thái Cường nghiên cứu dùng đều là hiện đại hóa nhân công bồi dưỡng đổ bỏ đi. Coi như nghiệm tính ra kết quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Có thể lâm cảnh không giống nhau. Mặc kệ là nhân tham vẫn là linh chi, hoặc là những thuốc bắc khác, hắn đều có thể tìm tới trăm năm trở lên. Kết quả kia tự nhiên là hoàn toàn không giống. Cho nên, hắn có thể dùng cái này linh quả là chủ tài liệu thay thế nguyên tố thạch đầu nguyên tố. Sau đó đi dị giới bên trong tìm ra một số có thể thay vào Thái Cường công thức đông dược liền có. Thể chế tạo ra Thái Cường thí nghiệm dịch dinh dưỡng. Hoặc là hắn đến lúc đó làm ra dịch dinh dưỡng không thể lại kêu làm dịch dinh dưỡng. Ngược lại càng giống là Marvel trong điện ảnh thân thể thuốc biến đổi gen đồng dạng. Suy nghĩ một chút, Captain America, Winter Soldier cũng là sử dụng loại này thuốc biến đổi gen. Tự nhiên hắn làm ra khẳng định không có cách nào cùng trong điện ảnh so sánh. Có thể coi là có 1/3 hiệu quả. Vậy cái kia rất nghiêu. Có lẽ đến lúc đó thực lực của hắn bại lộ cũng có cái thuyết pháp, không phải hắn sử dụng chính là hiệu quả mạnh hơn. Một kiện khó có thể lý giải được đồ vật. Nếu như chỉ là một mình ngươi nắm giữ, người khác khó có thể nắm giữ thì sẽ biết sợ. Muốn đi hủy diệt hoặc là nghiên cứu, đây cũng là lâm cảnh một mực lo lắng nguyên nhân. Ngay từ đầu hắn chả sợ hãi chính mình sẽ bị mang lên bàn thí nghiệm bị cắt miếng nghiên cứu. Nếu như hắn có thể làm ra như thế một loại đồ vật bồi dưỡng được mấy cái siêu việt người bình thường chiến sĩ, vậy liền không thành vấn đề. Loại này siêu việt người bình thường lực lượng không phải hắn đặc hữu. Hơn nữa còn là có thể chế tác. Cái kia người khác coi như biết thân thể của hắn thực lực cũng sẽ không nhằm vào hắn. Lại càng không có muốn cắt miếng nghiên cứu tâm tư của hắn. Chỉ là nghĩ đi nghiên cứu cái kia dược tề. Nghĩ đến sao chép được. Nếu như có thể đại lượng sinh sản cái kia dược tề. Cái kia chế tạo ra chiến sĩ hẳn là khủng bố. Đáng tiếc là đến lúc đó lâm cảnh tựa như đem dược tề cho bọn hắn cũng vô dụng. Bởi vì đối phương tuyệt đối không có khả năng có lâm cảnh những tài liệu kia. Một buổi tối thời gian rất nhanh liền đi qua. Lâm cảnh cái này một buổi tối cũng đều đang nghiên cứu những cái kia số liệu. Sau đó tiến vào dị giới 2 lần. Lấy ra một gốc trăm năm nhân sâm núi cùng trăm năm linh chi đưa vào công thức thí nghiệm. Cho ra một chút kết quả. Sau đó cũng là lặp đi lặp lại thí nghiệm so sánh. Hắn tự nhiên không dám đem trái cây kia ngay từ đầu liền lấy đến thí nghiệm. Đồ vật chỉ có một cái. Ngày thứ hai, Thái Cường tiến vào phòng thí nghiệm nhìn đến lâm cảnh rõ ràng sửng sốt một chút. Lâm thiếu, ngươi đến xem chúng ta thí nghiệm số liệu đối với lâm cảnh xuất hiện ở đây. Thái Cường không có ngoài ý muốn. Dù sao lâm thiếu hiện tại giới khoa học cũng là tên tuổi rất lớn. Mọi người đều biết hắn là có đại tài hoa người. Mà lại, đối phương cũng là sở nghiên cứu lão bản. Đến xem cấp dưới thí nghiệm tình huống cũng rất bình thường. Lâm cảnh cười cười nói. Nhìn một chút ngươi thí nghiệm. Thuận tiện nghiệm chứng một chút. Có một ít tâm đắc. Ghi vào ngươi thí nghiệm ghi chép lên. Ngươi nhìn một chút. Lâm cảnh nói xong cũng hướng ra phía ngoài đi. Hắn làm những vật kia tạm thời không muốn để cho người khác biết. Mà lại, hắn thí nghiệm có khi muốn đi vào dị giới tìm tài liệu. Không thích hợp tại trước mặt người khác tiến hành. Có điều hắn cũng cho Thái Cường thí nghiệm số liệu sửa đổi một chút. Có thể để hắn thiếu đi chút đường quanh co. Hắn cái này là làm cao đoan thí nghiệm lại đi chỉ đạo cấp thấp thí nghiệm Thái Cường. rất nhẹ nhàng. Thái Cường nhìn Lâm Cảnh đi, liền vội vàng tiến lên tra xem ra. Dù sao hiện tại giới khoa học người nào cũng sẽ không nhìn Lâm Cảnh. Nửa ngày sau, Thái Cường liền hướng ra phía ngoài những cái kia cùng đi làm nghiên cứu viên hô. Chuẩn bị cho ta tài liệu, chúng ta tiến hành mới thí nghiệm. Thái Cường mang trên mặt một tia chấn kinh. Cái này Lâm Thiếu quả nhiên là thiên tài, khó trách có thể có hiện tại danh khí. Lâm Cảnh rời đi Thái Cường phòng thí nghiệm liền gặp tiến đến Vương Đại Thiếu bốn người. Hôm qua cái này bốn người chơi so sánh hưng phấn, rất muộn mới rời khỏi đi Vương Đại Thiếu trước đó tại Tân Cảng mua biệt thự. Nhìn thấy Lâm Cảnh, Vương Đại Thiếu liền vội vàng nói, Lâm Cảnh, ngươi chừng nào thì khiến người ta làm xe của ta, ta nghĩ kỹ. Ta không muốn ngươi cái này một cái, ta phải được Điển Nhị thay cái kia một cái, đó mới phù hợp khẩu vị của ta. Lâm Cảnh cười cười nói, chính ngươi cùng những công trình kia sư thuyết, trước cùng ta trở về ăn một chút gì, ta nơi đó còn có chút món ăn dân dã, ta để Lan tỷ làm. Lâm Cảnh mang theo bốn người trở về biệt thự dùng cơm. Về sau, Trần Xích Xích, Lâm Tiện Tân, Lý Dịch Phong ba người liền rời đi. Bọn họ còn có chính mình thông báo, cũng là rời đi thời điểm, ba người đều thuận đi không ít cái kia nhân sâm núi phao tử. Đối với cái này, Lâm Cảnh không nói gì, có lẽ rượu này người ở bên ngoài chỗ đó thiên kim khó cầu. Có thể với hắn mà nói quả thực cũng là cùng nước sôi để nguội cũng không có khác nhau. Dưới đất trong hầm rượu, hắn hai loại còn ngâm mười mấy hộp. Muốn bổ sung, tùy thì còn có càng nhiều. Vương Đại Thiếu thì là lưu lại. Hắn muốn nhìn mình chằm chằm định chế xe hoàn thành. Mà hắn hiển nhiên đối kinh thành sương mù sát thủ công ty phó tổng năng lực rất yên tâm. Nghe nói cái này Vương Đại Thiếu trực tiếp cho đối phương 4% phân hoa hồng cổ phần. Đằng sau làm xong còn có thể cầm cổ phần danh nghĩa. Nghe đến nơi này, Lâm Cảnh cũng yên tâm. Nếu như không phải thật sự vô cùng người có năng lực, Vương Đại Thiếu không có khả năng hào phóng như vậy. Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu lần nữa rời đi trước biệt thự hướng sở nghiên cứu thời điểm. Lần nữa trải qua nhà kia không thủ đạo võ quán. Cái này võ quán hiển nhiên chính thức khai trương. Lúc này phía trước chính có rất nhiều mặc lấy trắng như tuyết không thủ đạo phục người tại triển lãm. Bên cạnh thậm chí còn có vũ sư. Nếu như chỉ là cái này coi như xong. Mấu chốt là bên cạnh còn có một cái biểu ngữ. Chính tông không thủ đạo. Chính thống võ thuật. Những thứ này đảo quốc người có chút phách lối a. Vương Đại Thiếu cau mày nói. Lâm Cảnh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tại Hoa Hạ mở võ quán, ngươi vẫn là đảo quốc người, phách lối như vậy dùng chính thống võ thuật tự cho mình là sẽ khiến toàn bộ Hoa Hạ đồng hành bài xích. Dù sao ai cũng biết không thủ đạo là theo Hoa Hạ võ thuật diễn biến, dạng này chỉ là tìm phiền toái cho mình. Cái này dẫn tới rất nhiều Hoa Hạ võ quán tới khiêu chiến. Liền xem như hiện tại Hoa Hạ võ thuật đại sư có chút lừa đời lấy tiếng. Có thể vạn vừa ra tới một cái có bản lĩnh thật sự đây này vậy liền chịu không nổi. Loại này hấp dẫn cừu hận hành động. Chỉ cần không phải chuyên môn tới Hoa Hạ khiêu khích cũng sẽ không dùng. Mà dám dùng cái này cũng có chút ý khiêu khích. Mặt khác cũng là đối thực lực của mình vô cùng tự tin. Lâm Cảnh phát hiện Vương Đại Thiếu chính cầm điện thoại di động đối với cái kia Taekwondo võ quán. Quay chụp, nghi ngờ hỏi, ngươi đang làm gì? Vương Đại Thiếu cười nói, phát ít ỏi, cho bọn gia hỏa này tìm một chút phiền phức. Lâm Cảnh nhìn đến, Vương Đại Thiếu phát cái kia không thủ đạo võ quán video. Phát tiêu đề. Treo giải thưởng, người nào đạp cái này võ quán, tiền thưởng 1 triệu, nhìn đến cái này ít ỏi. Lâm Cảnh trực tiếp ngạc nhiên, đây chính là vì cái gì không thể lung tung hấp dẫn cừu hận nguyên nhân. Cái này không đụng tới Vương Đại Thiếu cái này người có tiền bốc đồng ra hỏa xem bọn hắn khó chịu. Xe một lần nữa khởi động, lần nữa tiến về sở nghiên cứu. Mấy ngày kế tiếp, Vương Đại Thiếu thì là cùng mấy cái xe hơi kỹ sư lăn lộn ở cùng nhau. Còn cùng kỹ sư tổ người phụ trách chỉ huy tăng thêm WeChat thành bằng hữu. Còn mang theo chỉ huy làm trực tiếp. Hắn đây là tại khoe chính mình xe mới lắp ráp quá trình. Dù sao cái này thủ phủ chi tử đầu cũng là giống như người thường. Không khỏi thành thật, mà Lâm Cảnh ban ngày ngoại trừ nhìn Thái Cường thí nghiệm. Các loại Thái Cường tan việc liền bắt đầu tiến hành chính mình thí nghiệm. Sau đó tiến hành số liệu so sánh. Quá trình này hắn đã theo dị giới bên trong lấy ra trừ 100 năm nhân sâm núi cùng 100 năm linh chi. Bên ngoài gần 10 loại dược liệu. Những dược liệu này nếu như không phải Thái Cường có đánh dấu, hắn đều nhận không ngừng tới. Tự nhiên, hắn lấy ra 5 cùng Thái Cường dùng không thể so sánh nổi. Đồng thời, trên Internet lại bị Vương Đại Thiếu ít ỏi nổ một chút. 5 triệu đối với Vương Đại Thiếu loại này phú nhị đại không tính là gì đồng tiền lớn. Nhưng đối với những người khác kéo nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Sổ số trúng thưởng cũng mới 5 triệu đây. Một số hoa hạ võ quán tư sản đều không có cái này 10%. Đến mức những thứ này võ quán có hay không bản lĩnh thật sự cũng không có người biết. Cho nên, cái này 5 triệu tiền thưởng là phi thường mê người. Vương Đại Thiếu dám phát cái này ít ỏi thì đại biểu hắn sẽ nhận. Không ai hội hoài nghi Vương Đại Thiếu hội vô lại cái này 5 triệu. Cho nên, tạo thành kết quả chính là vô số người luyện võ, mặc kệ có bản lĩnh thật sự, vẫn là không có bản lãnh đại sư, tất cả đều chạy tới Tân Cảng thành phố, muốn kiếm lời cái này 5 triệu. Không thủ đạo võ trong quán, lúc này đã vây quanh một loạt mặc lấy màu trắng không thủ đạo phục người. Bọn họ đều nhìn phía trước đánh nhau hai người, bên trong một cái là người Hoa, một cái khác là mặc lấy không thủ đạo phục đảo quốc người. Lúc này, hai người chính đang đối chiến. Người tới ta đi xuất quyền, tựa hồ đánh lực lượng ngang nhau. Cái này khiến còn lại mấy cái người Hoa hưng phấn la lên. Những người này đều là cái này đánh nhau người Hoa một cái võ quán. Trong mắt bọn hắn, tựa hồ cái này 5 triệu liền muốn tới tay. Nhưng lại tại đây là nguyên bản đột nhiên đánh khó phân thắng bại hai người. Cái kia đảo quốc cánh tay của người phía trên đột nhiên nâng lên gân xanh. Bên trong mạch máu tựa hồ cũng biến thành màu đen. Sau đó đột nhiên nhất quyền đánh ra. Người Hoa kia muốn nghênh kích. Có thể lại phát hiện cái này đảo quốc người một quyền này biến phi thường khủng bố. Vẻn vẹn nhất kích, người Hoa này ở ngực liền trúng phải nhất quyền. Trực tiếp thổ huyết té bay ra ngoài. Cút, cái này đảo quốc người lạnh lùng hừ nói. Mấy cái kia người Hoa nhất thời hoảng hoảng trương trương ôm lấy cái kia thổ huyết đồng bạn thì trốn. Sau đó mấy cái này đảo quốc người tản ra. Vừa mới đánh nhau người kia liền đi lên lầu. Tiến nhập một ở giữa trong văn phòng. Bên trong còn có mấy người. Hắn nhìn về phía trung gian ngồi đấy mang theo mặt nạ nam tử. Kỳ thật, cái này não tử chính là ban đầu ở Hoa Điền chỗ đó chạy trốn người kia. Lại có người tới khiêu chiến, mặt nạ nam tử nhíu mày mà hỏi. Cái kia đảo quốc người gật đầu nói. Đúng, chúng ta mở cái này võ quán ngoại trừ ẩn tàng. Cũng chỉ là muốn dẫn tới mấy cái luyện tay quen luyện lực lượng. Có thể tới khiêu chiến quá nhiều người. Nhiều liền có khả năng hấp dẫn một số người chú ý. Đây không phải là chuyện tốt. Mặt nạ nam tử cau mày nói. Là nguyên nhân gì tại sao tới khiêu chiến người đột nhiên thì trở nên nhiều hơn? Bên cạnh một, người nói, điều tra qua, là Hoa Hạ nhà giàu nhất nhi tử. Phát 5 triệu tiền thưởng khiến người ta đến đánh bại chúng ta. Đối phương bây giờ đang ở Tân Cảng thành phố. Mặt nạ nam tử nghe nói như thế. Thanh âm mang tới sát khí. Thật tốt phú nhị đại không làm. Hết lần này tới lần khác muốn tới tìm đường chết. Vậy lần này mục tiêu thì thêm nhiều một cái tốt. Dứt lời, trước mặt màn hình dâng lên. Phía trên là mấy tấm ảnh mảnh. có thể nhìn đến ngoại trừ Lâm Cảnh bọn họ, lập tức lại nhiều một chương Vương Đại Thiếu ảnh chụp. Vương Đại Thiếu chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình phát một cái ít ỏi hội cho mình chiêu rước lấy họa sát thân, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.